thập niên 70, xuyên thành con gái của cực phẩm. Chương 5, mẹ là cực phẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc làm việc trời ạ, con gái lớn, con dâu nhỏ nhà người ta đã rắc xong hạt giống trong một mẫu đất rồi, còn đứa con dâu này nhà bà mới vừa nghiêng nghiêng ngả ngả làm xong ba hàng, làm việc làm ít hơn bất kể người nào, ăn thì lại ăn nhiều như một người đàn ông trong nhà. Ông Diệp mỗi lần nhìn Mạnh Phỉ gặm một miếng lớn bánh cao lương hấp, lại nhìn cái thân hình trừ mông và ngực ra thì chẳng có vài miếng thịt nào, đều cảm thấy lỗ đến hoảng sợ. Đừng nhìn chú ba Diệp hành vi kỳ lạ, anh ta thực sự rất thương vợ, vừa nghe Mạnh Phỉ nói như vậy liền tức khắc vỗ trán leo xuống giường. Nhìn xem cái trí nhớ này của anh này, ở chỗ mẹ anh đi lấy giúp em. Quay người anh liền đi ra khỏi cửa, Mạnh Phỉ miệng bĩu bĩu, nhìn cô bé không khóc không nghịch trong lòng mình, đặc biệt vừa ý. Là một đứa bé ngoan, đợi mẹ ăn xong trứng gà đường đỏ, có sức lực rồi sẽ cho con ăn sữa. Trong đôi mắt của cô bé dường như xuất hiện một tia khinh thường, Mạnh Phỉ khẩn trương nhìn kỹ nhưng lại chỉ phát hiện đôi mắt to tròn ngây thơ của con gái, trong đó còn để lộ ra mấy phần dễ thương, liền cảm thấy bản thân nhìn nhầm rồi, để Diệp Ngư đặt sang một bên, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cửa, đợi chú ba Diệp đem trứng gà đường đỏ mang về. Nghĩ đến chú ba Diệp đi tìm bà Diệp, cô lại nghĩ tới, bà Diệp mấy ngày trước đặc biệt nhờ chị chồng đã gả lên trên thành phố làm cho cô hai vại sữa mạch nha mang về, nói là để cho cô dùng khi ở cữ. Cô vừa sinh con xong đầu đau não sưng, lại có thể đến loại chuyện này cũng quên được, đợi chú ba Diệp mang trứng gà đường đỏ về thì lại nói với anh một tiếng, cho anh lấy sữa mạch nha trong tay mẹ chồng mang về cho cô. Mạnh Phỉ một chút cũng không cảm thấy có bất kỳ ngại ngùng gì, ai bảo mẹ chồng cũng đều nói rồi, đây là đặc biệt đưa cô dùng khi ở cữ mà lại. Làm sao, cô sinh ra đứa con gái, lẽ nào không cần ở cữ hả? Kể cũng rất kỳ lạ, cho dù là con gái cũng là từ trong bụng mẹ mà chui ra, làm sao mà trong mắt mấy người đàn bà này lại không thân thiết bằng con trai? Trong cái phòng này bây giờ không có người, không ai có thể trả lời thắc mắc của cô, Mạnh Phỉ liền ôm Diệp Ngư bàn luận. Hầy, nghĩ như vậy cũng chả có ý nghĩa gì, Diệp Ngư ơi, nếu con là một đứa con trai thì cũng không hề tệ, ít nhất cũng không cần gả đến nhà người đàn ông bên kia rồi lại bị mẹ chồng soi mói bắt bẻ. Có điều con đầu thai vào bụng mẹ cũng coi như là có phúc khí, mẹ dạy con cai quản chồng, bảo đảm sẽ giúp con khiến người đàn ông của con ngoan ngoãn phục tùng theo con. Trước tiên thì chúng ta không được thể hiện ra ngoài là chúng ta có thể làm việc, nếu không thì mẹ chồng bên kia sẽ bắt con làm việc bẩn thỉu nặng nhọc. Cô đối với thủ đoạn của bản thân rất là tự tin, cô chính là dựa vào chút thủ đoạn này mà đứng vững chân ở nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp từ người già đến đứa trẻ con 3 tuổi đều đối với cô không ôm bất kỳ sự kỳ vọng gì, đến cả hôm nào cô nấu cơm bớt ăn trộm một miếng khoai lang khô cũng được khen đến mấy ngày. Mạnh Phỉ cứ nói làm nhảm, không chú ý đến thần sắc nhẫn nại của đứa con gái nhỏ trong lòng. Chú ba Diệp ra khỏi cửa liền chạy một mạch đến nhà chính, bà Diệp lúc này đang ngồi trên giường đất rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ba Diệp là con trai mà bà đích thân sinh ra, còn là đứa nhỏ nhất trong nhà. Từ nhỏ chú ba Diệp đã là đứa mà bà thương nhất. Từ bé đến lớn chú ba Diệp đều là cái đứa mà làm việc ít nhất, bị đánh ít nhất nhưng lại ăn nhiều nhất trong nhà. Bà tưởng rằng con trai có thể có tiền đồ sán lạn, nhưng nào có ngờ đâu lại nuôi thành một thằng lưu manh lại còn rốt nát kém cỏi vô học, hơn nữa còn lười biếng vô độ, là cái loại mà từ sáng đến tối kiếm không nổi 5 cm. Trong thôn có con gái nhà người ta cũng đều coi thường anh ta, cứ nhắc đến chú ba Diệp là liền liên tục lắc đầu, không dễ gì mới tìm được một người vợ, nhưng người vợ này cũng là một người không hiểu tình lý, chuyên càn quấy bậy bạ. Cách chương.